Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit bà Beta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 407, nguy cơ hiện tại. Bờ biển phía nam. Phương Bắc lúc này rõ ràng là ánh mặt trời chói sáng, nhưng nơi đây lại mây đen dày đặc. Bầu không khí vô cùng nặng nề, sóng gió trên mặt biển nhìn như không lớn nhưng lại ẩn chứa thứ năng lượng như có thể làm nghiêng trời lệch đất, chỉ chờ bùng nổ khi được thiên địa kêu gọi. Ao, trong biển có một bộ xương người, thân treo đầy sông và vỏ sò trồi lên. Bộ xương kia nương theo cuộn sóng bước một bước về phía trước, chậm rãi đi trên bờ cát trắng. Ao, lại một bộ xương bị nước biển ăn mòn và thân vướng rong rêu cùng vỏ sò trồi lên. Nhìn kỹ, có thể thấy giữa hai bộ xương này bị buộc một sợi dây thừng thô to. Sợi dây thừng kéo dài ra sau bộ xương thứ hai, chìm vào trong biển. Ao, một bộ xương thứ ba cùng với dây thừng trồi lên. Bộ xương này đi đến bờ cát nhưng lại không đi về phía trước mà lẳng lặng chờ ở một chỗ tự hồ như đang đợi ai đó. Một bộ rồi lại một bộ trồi lên khỏi mặt biển, bước lên bờ cát. Những bộ xương này đều không có ngoại lệ mà bị dây thừng thô to cột lại với nhau. Nhưng không phải bộ xương nào cũng hoàn chỉnh, có cái thiếu tay hoặc thiếu chân, có cái chỉ còn lại khúc xương bị buộc dây. Còn dây thừng giữa hai đầu cánh rất dài, hiển nhiên là các bộ xương bị cột trên đó có vài cái đã biến mất trong đại dương. Số bộ xương này có rất nhiều cái mang hình người, cũng có rất nhiều cái là động vật, như là chim, như là cá. Càng lúc, xương trên bờ cát càng nhiều, cứ thế mà từ từ chen đầy bờ cát dài chừng 3 dặm. Lúc này, trên trời có một bóng đen khổng lồ bay tới. Bóng đen nọ đáp xuống, đó là một con cốt điểu toàn thân màu đen, thân thể nó không lớn, bên trong có một người đàn ông cao lớn, giữa đầu mang một chiếc sừng dài màu đỏ bước ra. Trên ấn đường được khảm nguyên tinh. Người đàn ông nọ bước lên bờ cát, theo thói quen mà giơ tay sờ nguyên tinh ở giữa ấn đường. Màu nguyên tinh của gã cũng là màu đỏ, nhưng nhạt hơn màu sừng. Này chứng tỏ gã có tư cách làm chiến sĩ trong tộc Hồng Giác luyện cốt, nhưng không phải người cường đại nhất. Màu sừng và nguyên tinh trên ấn đường của chiến sĩ cường đại nhất rất tươi và sáng. Mà tộc nhân mọc ra con mắt thứ ba ở ấn đường là đại vô của tộc. Những đại vô có con mắt thứ ba đều mang sức mạnh linh hồn cực kỳ cường đại. Bọn họ không có sức chiến đấu, nhưng bọn họ có thể chế tạo ra cốt khí vô cùng cường đại. Lại có mấy người nữa bước ra từ trong cốt điểu. Những người này đều mang vẻ mỏi mệt, nhưng điều kỳ quái là những người này lại không có sừng, cũng không có con mắt thứ ba, thoạt nhìn tự nhiên nhân loại bình thường. Người đàn ông có chiếc sừng đỏ không thèm nhìn đến mấy người kia, mà chỉ nhìn về khu sừng phía trước, nói: "Đi, kiểm tra xem ở phụ cận có nhân loại và sinh vật trí tuệ khác sinh sống hay không." "Vâng." Có vài người đàn ông quỳ xuống nhận lệnh. Người đàn ông có chiếc sừng đỏ mang theo ý cảnh cáo mà nhìn họ: "Đừng có làm chuyện dư thừa." "Vâng." Mấy người nọ cúi đầu thật sâu rồi đứng dậy, nhanh chóng đi vào khu rừng phía trước. Cốt điểu lại có động tĩnh. Người đàn ông có chiếc sừng đỏ nhìn thấy đại vua Hồ Đức xuất hiện, vội vàng xoay người đón. Hồ Đức, một vị đại vua trên ấn đường có con mắt thứ ba của tộc luyện cốt. Vị đại vua này cũng có một chiếc sừng màu đỏ, xương gò má rất cao, môi mỏng dài, khuôn mặt trông rất cay nghiệt và vô tình. Có lẽ đại vua Hộ Đức có địa vị rất cao, ông ta đứng trên lối ra và cốt điểu, hít sâu một hơi, bầu không khí mới mẻ, dáng vẻ tự nhiên rất sung sướng. Ông ta ngửa đầu cảm thán: "Rốt cuộc cũng tới, nguyên khí nơi này quả nhiên đậm hơn Tây Đại Lục nhiều. Vậy là xương cốt của sinh vật nơi này cũng sẽ đặc biệt giống như trong ghi chép của tộc luyện cốt." Người đàn ông có chiếc sừng đỏ khom người: "Đại vua Hộ Đức, về sau Đông Đại Lục này sẽ là của tộc luyện cốt chúng ta. Không, ngay bây giờ ngài nghĩ muốn nguyên liệu gì tôi đều có thể mang đến cho ngài." Hồ Đức phất tay: "Đã lâu rồi không ăn thịt và trái cây tươi mới, các người đi xung quanh tìm về một ít, tốt nhất là thịt non. Đừng lấy cá cho ta, ta ăn đủ rồi." "Vâng, đại vua." Vẻ mặt của Hồ Đức đầy phiền chán mà nhìn đám cốt binh đứng trên bờ cát. Địa thế nơi này khá có tính ẩn nấp, chúng ta ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, cốt binh tổn thất quá nhiều. Các ngươi phải thu thập một ít hài cốt cho ta, nếu không thì những cốt binh này kéo tới cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vâng, Ni Tháp, nhớ kỹ, chúng ta không phải người duy nhất bước lên Đông Đại Lục, chúng ta phải chiếm nhiều thứ trước các bộ tộc khác, phải có được nhiều nguyên liệu tốt và nhanh hơn người khác. Nói cách khác, ta cần càng nhiều hài cốt càng tốt, tốt nhất là hài cốt của những sinh vật có năng lực đặc biệt. Vâng, Đại Vu, tôi đã phái người đi ra ngoài thăm dò, một khi phát hiện ra chiến sĩ thần huyết và động vật mang dị năng, tôi sẽ lập tức bẩm báo cho ngài. Cùng một cảnh tượng, cùng một đoạn hội thoại, cùng một thời gian cũng phát sinh trên một bờ biển khác. Đặc điểm của những người này là nhân số không nhiều lắm, rất nhiều cốt binh bị hỏng, mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng đó chỉ tạm thời là bây giờ, chờ khi bọn hắn nghỉ ngơi và chỉnh đốn xong. Một người đàn ông cường tráng, mặt đầy sợ hãi, ôm chặt miệng vết thương trước ngực. Bọn họ là dã nhân sống trên bờ biển này, cả bộ tộc cộng lại cũng chỉ được 5-60 người. Mắt thấy mùa đông sắp đến, hôm nay bọn họ nhân lúc thời tiết tốt mà ra ngoài đi săn, cũng không thể cứ ăn cá mãi. Nhưng hơn 20 tộc nhân ra ngoài hiện giờ đã chết sạch, chỉ còn lại một mình anh ta. Người đàn ông nọ xoay thân, ôm miệng vết thương trước ngực, ngã nghiêng lão đảo muốn chạy về bộ tộc. Anh ta phải quay về báo tin, anh ta phải... Một thanh cốt đao phi tới từ đằng sau, chặt đứt đầu anh ta. Có vài người bước vào giữa đám xác chết, một kẻ trong số đó chọn lựa lựa đám xác chết. Khi tìm được khối thi thể trẻ nhất, liền khom lưng nhặt lên. Đàn giả nhân này không có vũ khí sắc bén, cũng không có giày. Chỗ ở của bọn chúng hẳn là cách nơi này không xa. Đại vua Hồ Đức thích ăn thịt mềm, mấy cái này mang về chỉ sợ ông ấy sẽ không vừa lòng. Một người đàn ông khác trên mặt có hai nốt ruồi dùng giáo đâm chết một người còn đang hấp hối, vô cảm nói. Cái người đang định xách thi thể lên hơi dừng một chút. Lúc cúi đầu, phía sau cổ lộ ra một miếng xương sụn màu trắng, miếng xương kia ôm chặt lấy cổ hắn. Thật sự muốn đi? Người nọ do dự, vẻ mặt đau khổ. Người đàn ông có nốt ruồi vẫy tay kêu người khác. Thịt mềm không chua, tao cũng thích. Chỉ là vài tên giả nhân mà thôi, thuận tiện xem nơi đó có con đàn bà nào trông đẹp mắt không, đi. Người nọ không muốn đi, nhưng hắn lại không thể không đi theo. Những người khác cũng không nói chuyện, hiển nhiên cho thấy tên đàn ông có nút sùi là chỉ huy. Nhìn thấy người nọ bị tụt lại phía sau, một người trong đó quay đầu lại. Nhanh lên, đừng nghĩ nhiều nữa, những người này đều là giả nhân ở Đông Đại Lục, với lại cũng không phải tộc nhân của chúng ta. Người nọ như bị thuyết phục, vẫn nhanh chóng đi theo. Ở Bắc Hải, Vu Thành, Tri Xuân mở khuôn, lấy vũ khí mà hắn vừa mới luyện chế ra, thân đao dài 3 thước dưới ánh mặt trời phản xạ lại những tia sáng chói mắt. Thế này được chế tạo từ thứ gì? Mọi người rất kinh ngạc và sửng sốt, náo động khi một chiến sĩ cấp 9 đỉnh cấp đột phá cuối cùng cũng miễn cưỡng lắng xuống khi thanh đao này xuất hiện. Tri Xuân không trả lời vấn đề đó mà dùng đao chỉ về phía Mộc Thành. Lấy vũ khí của các người ra, xem vũ khí ai sắc bén và cứng chắc. Mộc Thành không lãng phí thời gian, sau khi bàn bạc đơn giản liền có người mang một thanh cốt đao ra. Vũ khí không được người chế tạo giới thiệu mà thí nghiệm ngay tại chỗ. La Tuyệt lệnh cho nô lệ mang vật phẩm thí nghiệm tới: 2 khối thịt, 2 khúc xương, 2 khúc gỗ, 2 tảng đá. Tri Xuân thấp giọng cười đầy khinh thường, liên tục bổ vài đao, liền cắt toàn bộ vật phẩm thí nghiệm ra thành vài khối. Cốt đao của Mộc Thành cũng không tồi. Cuối cùng, hai người đứng trước tảng đá. Nguyên Chiến nghiêng đầu. Em cảm thấy ai sẽ thắng? Nghi mặt ăn no nên biến tướng, có chút lười nhác. Mỗi người một nét riêng, thành cốt đao kia cùng lắm cũng chỉ cấp 7. Độ sắc bén thì được đó, nhưng độ cứng chỉ sợ vẫn thua xa đao kim loại. Anh nói lúc người đến việc luyện chế vũ khí không dùng lửa và dược vật. Không có. Nghi mặt chỉ về phía họ. Xem ra năng lực điều khiển kim loại của bọn họ rất mạnh, có thể làm đến mức dung hợp kim loại, chẳng trách bọn họ lại tự tin như vậy. Tôi cũng có thể. Bổ tảng đá ra, sau đó là chém sao? Ngô Chiến sụ mặt kéo Nghiêm Mặc qua, nhấn mạnh nói, tôi cũng có thể. Nghiêm Mặc trả lời cho có, tôi biết anh có thể thay đổi các thành phần trong đất. Này, anh làm gì vậy? Trong lòng bàn tay trái của Nguyên Chiến xuất hiện một ngọn lửa, nhiệt độ cực cao, nóng đến mức Nghiêm Mặc thiếu chút nữa đã nhảy ra xa 3 thước. Nguyên Chiến thu ngọn lửa về, giữ chặt lấy Nghiêm Mặc. Tôi cũng có thể chế tạo ra đao sứ như lời em nói, rất cứng, rất bén. Lần này, Nghiêm Mặc không có lệ nữa, tầm mắt cũng dời từ giữa sân lên người Nguyên Chiến. So với mặt xác ra sao? Nguyên Chiến trầm mặc một chốc. Tốt hơn cốt đao. Có điều về sau tôi nhất định có thể chế tạo ra vũ khí tốt hơn nữa. Tôi nghĩ mình có thể đưa các loại thành phần trong đất vào xương, hoặc là cho xương vào trong đất. Từ từ, hai mắt Nghiêm Mặc sáng lên, ngồi thẳng dậy. Hắn cảm thấy mình vừa được Nguyên Chiến thắp sáng cái gì đó trong đầu. Hắn liều mạng bắt lấy chút linh cảm kia, trong đầu là đủ loại phỏng đoán. Xương cốt, bùn đất, dược vật, kim loại. Nghiêm Mặc chậm rãi siết chặt hai tay, đột nhiên hưng phấn mà kề sát vào Nguyên Chiến. Anh nói anh lấy được tỷ lệ thành phần chế tạo vũ khí kim loại của người đến Việt. Ừ, bảo bối, anh quá tuyệt vời. Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng dung lượng não của anh về mặt nghiên cứu kỹ thuật còn không bằng 1/10 số cơ bắp trên người anh chứ. Nhưng bây giờ tôi phát hiện mình sai rồi. Cả người Nghiêm Mặc giống như sáng lên, ánh mắt khi nhìn Nguyên Chiến chưa bao giờ đầy chiều mến và tán thưởng như vậy. Nguyên Chiến cầm nín. Em mà còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ lập tức đè em đó. À, chúng thần tại thượng, anh đã cho tôi một gợi ý cực lớn. Không cho tôi học thuộc luyện cốt từ cấp 10 trở lên thì cũng chả sao cả. Nghiêm Mặc nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không giống chả sao cả chút nào. Rõ ràng là rất có sao. Mặc đại tư tế cầm lấy tay người yêu, hưng phấn đến mức lòng tờ dựng thẳng. Chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo ra một phương pháp chế tạo mới. Anh cảm thấy xương cốt cho vào kim loại có được không? Bản chất chúng nó đều là đất. Kỳ thật có thể dung hợp với nhau đúng không? Nguyên Chiến định gật đầu thì Nghiêm Mặc lại đột nhiên nói. Không không không, tôi nói sai rồi. Xương cốt của thế giới này có đường vân vận chuyển năng lượng đặc biệt. Tôi có thể lấy xương làm chủ, lấy kim loại làm phụ, hoặc là ngược lại. Nói chung, không phải phá nát rồi dung hợp chúng nó một lần nữa, mà là dựa theo tính chất đặc biệt của từng loại trong chúng nó, tìm ra thuộc tính tương sinh tương khắc. Đừng thấy kim loại là một loại năng lượng, nhưng chúng nó cũng có từng thuộc tính khác nhau. Tự như cây cối cũng có rất nhiều loại, lửa cũng có rất nhiều kiểu lửa, anh hiểu không? Nguyên Chiến giơ tay xoa xoa gò má của tư tế đại nhân. Cần tôi làm cái gì? Tôi cần anh về sau giúp tôi khống chế kim loại. Vậy là sau này khi Mặc luyện chế cốt khí sẽ không nhốt mình ở ngoài nữa. Trong đầu Nguyên Chiến lập tức hiện lên cảnh tượng tốt đẹp khi hai người cùng ở trong một căn phòng, một người chế tạo kim loại, một người bào chế hài cốt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau cười, đôi khi còn ôm nhau gặm gặm xoa xoa. Mà Nghiêm Mặc lúc này đã bị hưng phấn quá độ, chỉ hận không thể lập tức kết thúc cuộc tụ hội, nhanh chóng tìm một chỗ để thử nghiệm xem ý tưởng của mình có làm được hay không. Tuy suy nghĩ của hai người không quá giống nhau, nhưng ánh mắt lúc nhìn nhau lại vô cùng thâm tình. Thế giới bên ngoài nhất thời biến mất trong mắt cả hai. Nhĩ Mãnh không cẩn thận quay đầu dòm qua, vừa nhìn một cái liền bị dáng vẻ khác thường khi tay cầm tay, mặt đối mắt của hai người dọa cho hết hồn, nổi da gà như bị điện giật. Đương nhiên, rất nhiều người ở đây cũng thấy cảnh tượng này. Hàng người ngồi phía trước vốn đã biết thủ lĩnh và tư tế quả nhiên không phải người bình thường, hiện giờ lại càng cảm thấy như vậy. Sa Đảm nhìn Nghiêm Mặc kiểu gì cũng không vừa mắt, hắn vẫn luôn cảm thấy việc Nghiêm Mặc biến thành lão già, rồi lại biến trở về thành dáng vẻ thiếu niên chắc chắn là do hấp thu một lượng năng lượng lớn từ Nguyên Chiến. Hơn nữa, việc Nghiêm Mặc có thể có một chiến sĩ đại địa chân chính, được đại địa chi thần yêu thương làm thủ lĩnh, mà thủ lĩnh đó lại chỉ phụ tá một lão già phế vật, ích kỷ, thiển cận, sức chiến đấu chỉ biết dựa vào thần điện, tất cả đều làm hắn cảm thấy bất bình. Lạp Mặc Na biết được mối quan hệ thân mật của hai người thì chỉ thở dài, cô ta không biết phải làm sao để chen chân vào giữa hai người bọn họ. Không, phải nói là cô ta không biết nên làm thế nào để Nguyên Chiến, đại khí vẫn giả trợ giúp cô ta. Hiện giờ cô ta giống như du thương lạc đường trong sa mạc. rõ ràng thấy có nguồn nước trong lành, nhưng chúng thần lại như trêu đùa cô ta, chỉ cho cô ta nhìn, chứ không thể để cho cô ta tới gần hay tiếp xúc với nguồn nước. Khụ, Tri Xuân nổi giận, bởi vì hắn phát hiện dù hắn có dùng đao kim loại chặt đứt cốt đao trong tay chiến sĩ Mộc Thành, thì cũng không có bao nhiêu người nhìn hắn, mọi người lại đi nhìn hai tên cửu nguyên kia. Tri Xuân tức điên trừng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt, lại thấy hai tên kia ấy thế mà đầu tựa đầu nhỏ giọng thì thầm với nhau, như thể đã quên mất đây là nơi nào và hiện tại đang làm gì vậy. Hai tên đàn ông còn là một thủ lĩnh, một tư tế, dính lẹo với nhau ngay trước mặt công chúng. Quả thật, quá không biết xấu hổ. La Tuyệt mặt không cảm xúc nhìn lướt qua hai người nào đó đang anh em, tuyên bố cuộc tỷ thí này đỉnh việc thắng. Trận cuối cùng sẽ chọn hoặc là so vu thuật, hoặc là so võ lực, đồng thời tuyên bố mọi người có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Vừa nghe có thời gian nghỉ ngơi, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt càng nhập tâm vào chuyện thêm xương và kim loại để luyện chế có được hay không, mà các thế lực khác cũng bắt đầu có động tĩnh. Thành chủ Thổ Thành thấy có mấy người ngang địa vị với mình, liền trở về nói với con gái ông ta. Diệu Hương, thành chủ không thành muốn con, đêm nay ta sẽ đưa con qua, con hãy nắm cho chắc, tranh thủ ở lại bên cạnh gã. Thành chủ không thành không có nhiều con, người mang thần huyết đậm lại càng ít, tốt nhất là con hãy xin cho gã một đứa có thần huyết đậm trong vòng một năm, đến lúc đó... Diệu Hương biến sắc, hàng ghế không thành cách bọn họ không xa, sao cha cô ta có thể gả cô ta cho tên đàn ông trung niên mặt mũi như cái đầu lâu kia? Không, này còn không phải là chính thức gả cưới, mà là đưa, như đưa nữ nô qua cho đối phương hưởng dụng. Vì sao ông ta lại làm vậy với cô? Cửu Nguyên trước đó cũng vậy, không thành lần này cũng thế. Cô ta và những chị em khác có gì khác nhau? Vì sao những công chúa trước đều được gả cho vương tử của Thượng Thành để làm vương phi? Vậy sao cô ta chỉ có thể dâng hiến mình như một ả nữ nô thấp hèn? Thành chủ Thổ Thành thấy vẻ mặt của con gái không tốt, nhưng ông ta không có kiên nhẫn và tâm tư để an ủi. Ông ta phải lo củng cố thế lực của Thổ Thành, phải lo lôi kéo người giúp đỡ mình. Đủ thứ chuyện lo, không lo hết, huống chi, để con gái để làm gì? Nếu vô dụng, thì ông ta xin chúng ra có ích lợi gì? Ông ta không ngừng dặn dò Diệu Hương, những đứa còn lại ông ta cũng gả ra ngoài hết. Diệu Hương vì có năng lực huyết mạch mà nhận được đãi ngộ tốt nhất trong các cô gái. Công chúa nhỏ nhất chỉ mới 12 tuổi đã bị ông ta trực tiếp đưa cho một tên chiến sĩ cấp 9 đỉnh cấp thích ấu dầm. Chỉ để đối phương sau khi lên tới cấp 10 có thể thầm trợ giúp bọn họ một chút. Xét thấy Mộc Thành trao đổi thành công, trong thời gian nghỉ ngơi này, số người tìm tới Nghiêm Mặt đông hơn rất nhiều. Có điều, ấy cũng không phải quá đông, nói là đông chứ thực ra cũng chỉ có 3-5 người. Nghiêm Mặt nghĩ, người đông thật sự hẳn là đêm nay, phần lớn các chiến sĩ có cố kỵ trong lòng đều sẽ tìm riêng hắn vào buổi tối. Bởi vì những chiến sĩ tới tìm, Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến tạm dừng thảo luận. Nữ thần bóng đêm tại thượng, tư tế đại nhân Cửu Nguyên, tôi có vấn đề hy vọng cậu có thể trả lời đúng sự thật. Một giọng nói không quá khách khí vang lên. Nghiêm Mặt ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đó là một chiến sĩ mặc chiến giáp da. Tuy hiện giờ đã là cuối thu, nhưng nhiệt độ của sa mạc và ban ngày vẫn rất cao. Mặc áo giáp da trên người chắc chắn sẽ không thoải mái nổi. Nhưng chiến sĩ kia lại tự như rất thích áo giáp da của mình. Dù nóng đến mức trán đổ mồ hôi cũng không cởi ra. Anh nói đi. Trước thái độ không khách khí của đối phương, Nghiêm Mặt không chút để bụng. Vẻ mặt của chiến sĩ mặc áo giáp da trầm xuống, hắn là chiến sĩ muốn đột phá lên cấp 10, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tôn kính tư tế của một bộ lạc giả nhân mới nổi, nhất là khi đối phương còn nhỏ tuổi như vậy. Cậu giúp bọn tôi đột phá, có khi nào là gian lận gì đó trên người bọn tôi không? Tỉ như ngày sau nếu có người trong lúc vô tình làm ra chuyện gây bất lợi với cậu. Ý anh là nếu các anh vi phạm lời thề, phản bội tôi thì có bị trừng phạt không? Đúng không? Nghiêm Mặt không khách khí mà ngắt lời đối phương. Anh lập lời thề bằng linh hồn, phản bội tôi và Cửu Nguyên thì tự nhiên sẽ bị chúng thần trừng phạt. Hay anh không xem chiến hồn của mình là thứ quan trọng, hay anh cho rằng chúng thần sẽ lừa gạt anh? Tôi không có nói như vậy, tôi chỉ đang hỏi cậu. Ý là muốn hỏi có động tay động chân trên người các anh khi giúp các anh đột phá không chứ gì? À, nếu anh dùng chiến hồn thề rồi thì cần gì phải sợ tôi dở trò. Cậu làm thật? Tên chiến sĩ áo giáp da cao giọng nói nhảm. Gương mặt hàm hậu của cậu thiếu niên đột nhiên đanh lại. Anh lập lời thề, đương nhiên sẽ có chúng thần lập pháp tắc thiên địa nhìn anh chằm chằm. Tôi hà tất phải làm điều thừa. Cậu có dám thề cậu không dở trò không? Thề? Mắc gì tôi phải thề? Anh không tin thì đừng có tới tìm tôi. Lời này cũng dành cho những người khác đấy. Cậu thiếu niên tức giận. Anh là ai? Người của Thượng Thành nào? Cớ gì chạy tới đây sỉ nhục tôi? Bất luận một tư tế nào cũng không thể bị sỉ nhục như vậy. A Chiến, đánh hắn. Vì thế, Nguyên Chiến liền vui sướng đánh người. Hết chương 407. Chương 408. Thần phạt và tôi muốn cậu. Đánh gãy tứ chi hắn. Nghiêm mặt dùng tên thần lực truyền lời cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ra tay cực nhanh. Sau khi nhận được chỉ thị của Nghiêm mặt, hắn cũng không hỏi tại sao. Cơ hội là lúc tiếng Nghiêm mặt còn chưa dứt, hắn đã ra tay. Đây là kinh nghiệm quý giá mà hắn tích lũy được khi đánh qua vô số cuộc chiến. Lúc đối mặt với chiến sĩ thần huyết, cho dù hắn có cao hơn đối phương vài cấp, nếu hắn ra tay chậm, cho đối phương có thời gian chuẩn bị và phản ứng, lúc đó muốn chế ngự đối phương thì độ khó sẽ tăng lên. Không cẩn thận, thậm chí rất có thể sẽ để đối phương cướp được tiên cơ mà ăn lỗ nặng. Cho nên khi đánh nhau, Nguyên Chiến chưa bao giờ nhiều lời, nói đánh là đánh, không cho đối phương chút thời gian phản ứng. Cái gì? Ỷ mạnh hiếp yếu? Thắng không vẻ vang? Ngại quá, hắn là giả nhân mọi sợ, không hiểu mấy cái đó. Tên chiến sĩ kia đến từ Ám Thành, đã cấp 9 đỉnh cấp, có năng lực đặc biệt. Sở trường của hắn là đánh lén, sử dụng năng lực để khiến thân thể ẩn vào trong ánh sáng, giống như tắc kè đổi màu, vô cùng hữu dụng mỗi khi ám sát hay đánh lén. Nhưng bất luận năng lực nào cũng cần có thời gian phản ứng. Nếu Nguyên Chiến để hắn cướp được tiên cơ, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ thật sự không làm gì được hắn. Nhưng hắn ta không ngờ, một cao thủ cấp 10, ngay cả một lời chào hỏi cũng không nói mà đã ra tay. Chờ khi hắn bị cố định lại rồi kéo xuống lòng đất, dù hắn biết ẩn thân thì có lợi ích gì. Chừng 3-4 phút sau, Nguyên Chiến lại xuất hiện ở chỗ vừa biến mất, xoay xoay cổ tay, bộ dạng rõ ràng là đánh không đã ghiền. Mà tên chiến sĩ Ám Thành kia cũng bị quẳng ra trước bậc thang của cửu huyền, toàn thân mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất như một bãi bùn. Không có ai mắng Nguyên Chiến và người cửu nguyên đề tiện, tất cả mọi người đều nghe thấy tên chiến sĩ Ám Thành kia nghi ngờ tư tế nhỏ cửu nguyên đủ điều. Loại nghi ngờ này đối với bất kỳ một tư tế nào mà nói đều là sự sỉ nhục lớn, mà chất vấn và sỉ nhục tư tế của một bộ lạc không chừng còn có thể gây nên chiến tranh không chết không ngừng giữa hai thế lực. Thủ lĩnh cửu nguyên không giết chết tên chiến sĩ Ám Thành dám sỉ nhục tư tế nhà mình đã là rất nhân hậu rồi. Bên cạnh cái chiến sĩ của tòa thượng thành khác thuận tay lật tên kia lại xem một chút, ngẩng đầu nói, xương ở tứ chi đều bị bể nát. Không chết đã là không tồi rồi, rất nhiều người cảm thấy Nguyên Chiến ra tay nhẹ quá, thậm chí còn nghĩ Nguyên Chiến không trực tiếp xử lý đối phương, chắc là không muốn để Ám Thành tìm được lý do mà tấn công mình. Dù sao đánh gãy tứ chi cũng có thể nói là dạy cho đối phương một bài học vì dám bất kính với tư tế nhà mình. Nhưng nếu giết chết đối phương, vậy thì sẽ phải cãi cọ. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặt, trong mắt mang theo câu hỏi, vì sao em muốn đánh gãy tứ chi hắn? Không phải hắn ghét Nghiêm Mặt độc ác, mà là cảm thấy yêu cầu của Nghiêm Mặt thật kỳ quái. Tư tế đại nhân của hắn muốn chỉnh ai mà còn cần đến hắn ra tay. Hắn đoán mặc để hắn ra tay dạy dỗ đối phương là vì lập uy. Nhưng vì sao không cho hắn dứt khoát phế bỏ luôn năng lực thần huyết của đối phương? Từ sau khi tư tế đại nhân của hắn đem hết toàn bộ chiến sĩ thần huyết trong bộ lạc ra nghiên cứu, liền cho ra một bộ phương pháp phá hủy đường kinh tuyến năng lượng của chiến sĩ thần huyết và thể tụng của đối phương. Phương pháp này ác hơn những nội thương mà các chiến sĩ thần huyết tạo ra trong cơ thể khi huấn luyện và chiến đấu rất nhiều. Nhẹ thì sẽ khiến người đó không thể sử dụng năng lực trong một đoạn thời gian dài. Nặng thì có thể trực tiếp phế bỏ năng lực thần huyết của đối phương. Nghi Mặc đang định trả lời, thân thể đột nhiên căng ra, tay phải hắn sáng lên, sách hướng dẫn đã lâu rồi không tìm được cơ hội trừng phạt, cơ hội là gấp không chờ nổi mà spam trong đầu hắn. Kẻ lưu đày chủ động ra lệnh tấn công, khiến người khác tứ chi dập nát, giá trị cặn bã cộng 30. Ba lần trừng phạt nhẹ, nội dung trừng phạt, cảm nhận đau đớn khi tứ chi bị dập nát trong vòng 3 giờ và tứ chi tê liệt trong vòng 3 ngày, thi hành ngay tức khắc. Cái đệ, tuy hắn đã đoán được sẽ bị trừng phạt khi Bảo Nguyên Chiến ra tay, nhưng cái nội dung trừng phạt này vẫn quá mức rồi, hắn có chút tiếp thu không nổi. Tê liệt thì tê liệt, mắc gì còn bắt hắn cảm nhận đau đớn khi xương bị dập nát. Sách hướng dẫn đáng giận vẫn không cách nào cò kè mặt cả, hắn chỉ có thể chịu đựng. Tên chiến sĩ dưới bậc thang phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, tứ chi dập nát, tuy nhìn thì có vẻ như bị thương rất nặng, nhưng khi có nhiều tư tế trị liệu xung quanh như vậy, muốn khôi phục cũng không khó. Suy xét đến vấn đề mặt mũi, Ám Thành không thể mặc kệ tên chiến sĩ này. Đương nhiên, nếu đối phương mặc kệ thì lại càng tốt. Có điều, Ám Thành chắc sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Đại tư tế Ám Thành âm u dương giọng, cửu nguyên các người đối xử với... Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Ám Bạch và người trong toàn trường đều hoảng sợ. Ngay cả Vô Tượng đại nhân hình như đang ngủ cũng phải mở mắt, bởi vì y nhận ra âm thanh này là của ai. Tổ thần tại thượng! Người toàn trường nghe thấy tư tế nhỏ cửu nguyên sau khi kêu một tiếng thê lương thảm thiết thì không ngừng hô to. Tổ thần tại thượng! Vẻ mặt và giọng nói của tư tế nhỏ đều quá mức thống khổ, quá mức bi thảm, làm đám người Ám Bạch cũng phải câm miệng mà cùng những người khác dùng ánh mắt sửng sốt nhìn về phía đối phương. Nghi Mặc ngừng gọi, thân thể vặn vẹo, rồi đột nhiên tê liệt ngã xuống chiếc giường ghế dựa to rộng kia. Nguyên Chiến ôm chặt hắn, biến sắc. Mặc! Nhĩ Mảnh nhảy dựng lên, đầu tiên là bày ra tư thế phòng bị. Tốc độ của Lạp Mặc lên cũng không chậm, cậu không phải chiến sĩ võ lực, trước tiên đã chạy tới bên cạnh Nghiêm Mặt. Hỏa Vân Thiên đứng lên, cho dù anh ta chỉ mới cấp 4, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của một chiến sĩ bảo hộ. Nghiêm Mặt đau đến mức đầu đầy mồ hôi, run rẩy nói. Tôi mượn sức mạnh của thần trợ giúp người khác đột phá, người kia không trở thành chiến sĩ bảo hộ của tôi. Tổ thần giáng xuống trừng phạt. Người Mộc Thành sửng sốt, Tùng Châm dễ dụ ngồi dậy. Nguyên Chiến nhìn vẻ mặt của hắn liền biết không phải hắn đang giả vờ, lại sợ đến tứ chi mềm nhũn của hắn, lập tức vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Bao lâu? Nghi Mặt nhếch môi. 3 ngày. Sa Đảm lộ ra ý cười âm trầm đầy khinh thường, hắn căn bản không tin cái gì mà tổ thần trừng phạt. Nếu thật sự có thần, thì lúc trước... Các thế lực khác nhìn nhau, có người tin, cũng có người không tin. Ám Bạch bực bội, bị gián đoạn như vậy, ông ta vốn muốn mượn chuyện tên chiến sĩ kia để vấn tội, nhưng giờ lại không thể mở miệng, chỉ có thể hạ lệnh đưa tên chiến sĩ kia về trước. Chú Vô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồ đệ liền nhảy khỏi ghế, dùng tốc độ mà ông lão tuyệt đối không thể có được chạy đến bên người đồ đệ. Để ta xem. Vẻ mặt của Nguyên Chiến cực kỳ khó coi, ôm Nghi Mặt cho chú Vô kiểm tra. Tổ Vô, có biện pháp nào để em ấy không phải đau đớn như vậy không? Trước tiên, chú Vô sờ lên tứ chi vô lực mềm nhũn của Nghi Mặt, sắc mặt cũng thay đổi. Xương cốt nó, sao có thể? Nghi Mặt bị sư phụ sờ lên, đau đến mức lại kêu một tiếng, ngũ quan cũng vì đau mà vặn vẹo. Chú Vô vội vàng buông tay, không dám đụng vào hắn nữa. Ta có thuốc, bày cố chịu, ăn rồi sẽ không đau nữa. Vô dụng, sư phụ, vô dụng. Chú Vua không tin, ép hắn há miệng để nhét thuốc vào, nhưng cơn đau của Nghiêm Mặt vẫn không ngừng. Hai hàng lông mày hoa râm của chú Vua nhíu lại thật chặt, liều mạng nghĩ cách giảm bớt đau đớn cho đồ đệ. Có một thuật nguyền sủ có thể khiến người khác thay thế bày chịu đau đớn. A Chiến, tìm một nô lệ tới đây. Thủ Trung nghe thấy liền chủ động tiến lên. Đại nhân, để tôi. Chú Vô đang định ra tay thì Nghi Mặt vội kêu. Đừng, vô dụng, sư phụ không cần phải làm như vậy. Nghi Mặt cũng khổ thật, ngay cả chính hắn cũng không giảm đau cho mình được mà. Đây là trừng phạt, mà tổ thần giáng xuống cho con, bất cứ phù thuật nào cũng không thể thay thế. Chú Vu không tin tà, nhất quyết muốn thử xem, nhưng mà không muốn chú Vu lại vì mình mà thi triển chú thuật thâm độc như vậy. Cho dù Thủ Trung có tự nguyện đi chăng nữa, hơn nữa hắn có thể chắc chắn rằng chú thuật thay thế vẫn sẽ vô dụng với hắn. Mắt thấy chú Vu đã bắt đầu bố trí, nghiêm mặt liền kêu càng thảm thiết hơn. Đau, đau, sư phụ, mau dừng tay, tổ thần không cho phép, sư phụ. Nguyên Chiến cũng chịu không nổi. Tổ Vu, mau dừng tay. Hắn là người biết rõ về sự trừng phạt của tổ thần nhất, dù sao hắn cũng đã thấy qua rất nhiều lần, mà mặt của hắn chưa bao giờ chạy thoát nổi. Vì sao lại trừng phạt em ấy? Rõ ràng là đối phương sỉ nhục và khiêu khích bọn họ trước. Nguyên Chiến hận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Tiếc là sách hướng dẫn đại thần không cho rằng việc khiêu khích là lý do để động thủ trước. Hơn nữa, đối phương chỉ là nghi ngờ mà thôi, cách sỉ nhục còn xa lắm. Nhưng Nghiêm Mặt không thể giải thích cho Nguyên Chiến nghe, hắn có chút hối hận. Hắn hẳn nên nói kế hoạch của mình cho Nguyên Chiến trước. Hắn làm như vậy kỳ thật là để chặt đứt suy nghĩ muốn học theo cách trao đổi giống Mộc Thành của các tòa thượng thành khác. Đồng thời, cũng để mọi người nhìn ra cái giá phải trả khi mượn sức mạnh từ thần. Vừa lúc, tên chiến sĩ ám thành kia tới khiêu khích, hắn liền mượn tên đó để động thủ, thuận tiện lập uy. Tay chú Vu sung lên, không thể không từ bỏ việc thi triển chú thuật thay thế, dậm chân, quay đầu hô to. Bà Hách, mau qua xem đệ tử của ta, mau! Vị tư tế trị liệu lợi hại nhất Vu Thành được gọi qua, đối phương hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú với trừng phạt của thần. Sau khi cẩn thận quan sát Nghiêm Mặt, liền đặt tay lên người hắn muốn giảm bớt đau đớn cho hắn. Một lát sau, Ba Hách buông tay ra, trong mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc mà lắc đầu. Ta không có cách nào, cái này tự hồ như thật sự là trừng phạt của thần. Nếu không, với năng lực trị liệu của y thì giúp người khác nối xương cũng không phải việc khó. Nhưng sau khi y trị liệu, tay chân cậu tư tế thiếu niên này vẫn như cũ, cậu ta căn bản không thể giả vờ, chỉ cần sờ lên liền biết xương cốt của cậu ta xảy ra vấn đề. Hơn nữa, y chẳng những không thể giúp đối phương nối xương, mà ngay cả giảm đau cũng không làm được. Tam tư tế Mộc Thành Tùng Sinh cũng đi qua, sự tình liên quan đến Mộc Thành, tuy rằng hai bên là giao dịch công bằng, nhưng y cũng phải tỏ thái độ của mình. Tùng Sinh xem xong cũng lắc đầu. Phi Sơn bước qua, anh không phải tư tế, nhưng anh chỉ vừa sờ lên tay Nghiêm Mặt liền biết tứ chi đối phương đã gãy nát. Có tư tế khác tự nhận thủ pháp trị liệu của mình không tồi cũng bu lại xem, nhưng sau hai người liên tiếp tới thăm thì Nghiêm Mặt lại kêu lên đầy đau đớn. Chú Phu phẫn nộ gào to, đủ rồi, cách xa đệ tử của ta ra. Nguyên Chiến càng không muốn để cho người khác chạm vào Nghiêm Mặt, nhưng Nghiêm Mặt lại dùng sức mạnh linh hồn nói chuyện với hắn, bảo hắn đừng ngăn cản người khác tới xem, chỉ có như vậy đám người thượng thành đó mới tin hắn thật sự bị thần phạt. Xa đám không tin, nhưng để nhiều người tới kiểm tra như vậy cũng không thể tất cả đều nói láo. Hắn cũng muốn tự mình kiểm tra, nhưng tiếc là không phải ai cũng được đến gần tên tư tế kia. Phàm là những người mẹ chú Vu hoặc thủ lĩnh cử nguyên ngứa mắt thì đừng hòng chạm vào tên tư tế kia dù chỉ một chút. Khổ nhục kế của Nghiêm Mặt đã thành công. Sau khi Mộc Thành xuất hiện một chiến sĩ cấp 10, các thế lực khác đều muốn học theo cách trao đổi đó, dùng đám chiến sĩ cấp cao nhưng đã già yếu bệnh tàn để đổi một chiến sĩ cấp 10 có huyết mạch đậm hơn và tiềm lực hơn. Vụ mua bán này sẽ có lời. Nhưng hiện giờ, thấy tổ thần trừng phạt tư tế kia, người vốn định trao đổi kiểu đó đều bắt đầu dao động. Không phải dao động sẽ không trao đổi, mà là dao động xem phải dùng cái giá bao nhiêu mới có thể đổi được sự đồng ý của Nghiêm Mặt. Cái Nghiêm Mặt muốn chính là loại hiệu quả này. Ba đổi một kỳ thật không ít, ai lại đi ghét bỏ số lượng chiến sĩ cấp cao nhiều chứ? Nếu chiến sĩ cấp cao không đủ thì vẫn có nguyên tinh cấp cao, hắn sẽ chọn lựa lựa trong các thế lực khác, gạt hết những tòa thượng thành gây bất lợi cho cửu nguyên ra ngoài. Lý do đã có sẵn, dù sao ai biết các tòa thượng thành khác sẽ dùng cái giá thế nào để trao đổi một chiến sĩ cấp 10 chứ. Có điều, thấy sắc mặt của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặt nghĩ mình vẫn nên giải thích với hắn một chút. A Chiến, còn nhớ lúc trước tôi từng nói cái gì với anh không? nghiêm mặt nhịn đau dùng tinh thần lực nói chuyện với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến không nhúc nhích cũng không đáp lại, nhưng nghiêm mặt biết hắn đang nghe. Tôi cố ý khiến tổ thần trừng phạt mình. Anh đừng giận, trước hết nghe tôi nói xong đã. Tôi đã nói với anh, có một câu gọi là không lo ít của, chỉ là chia không đều. Nếu chỉ có một mình anh qua được cấp 9, thì các thế lực khác nhất định sẽ không thể chứa chấp chúng ta. Mặt khác, anh còn nhớ sư phụ từng nói, mỗi thành trong cửu đại thượng thành đều có một sinh vật trí tuệ tương đương với cấp 10 hoặc siêu việt hơn cấp 10 bảo hộ không? Nếu xảy ra đại chiến, một khi các thế lực rơi vào thế yếu, thì những sinh vật cường đại đó tất nhiên sẽ ra mặt vì bọn họ. Kiến nhiều cắn chết voi, một mình anh dùng mạnh thế nào cũng không thể chống lại cả cửu đại thượng thành. Huống hồ, tôi còn nói có biện pháp giúp người khác đột phá. Các tòa thượng thành khác sẽ trơ mắt nhìn cửu nguyên chúng ta cứ thế mà cướp đoạt chiến sĩ đỉnh cấp của bọn họ sao? Nguyên Chiến dùng mắt hỏi, vậy sao em lại khiến tổ thần trừng phạt mình? Nhìn mặt bất đắc dĩ, cho dù tôi có ý giúp các thế lực khác tạo ra vài chiến sĩ cấp 10, nhưng cũng không muốn giúp tất cả các thế lực, tỉ như thổ thành, ám thành, còn có chiến sĩ bảo hộ của tư tế nào đó, mà trừng phạt của thần sẽ là lý do để tôi cử tuyệt bọn họ. Nguyên Chiến nhíu mày, dù phải làm ra vẻ thì cũng không cần khiến mình thảm như vậy. Nghiêm mặt cũng không muốn đâu, nhưng muốn giả vờ trước mặt các thế lực thượng thành, thủ đoạn bình thường sao có thể qua mắt được họ. Nguyên Chiến cứ cảm thấy Nghiêm mặt còn có việc gạt mình. Quả thật, Nghiêm mặt còn có việc gạt Nguyên Chiến, hắn giúp các thế lực khác tạo ra chiến sĩ cấp 10 ngoại trừ vì lý do hắn nói, còn có một lý do khác nữa, đó là để thực lực chỉnh thể của phiến đại lục này tăng lên. Hắn không hy vọng tương lai khi có chuyện ập đến, các thế lực khác đều lấy cớ cửu nguyên là người mạnh nhất để trốn tránh mà không chịu ra quân chiến đấu. Nhưng, dưới sự ràng buộc của nô lệ cốt, hắn căn bản không thể nói lý do này cho Nguyên Chiến. Ngoài ra còn có nguyên nhân khác, chuyện này có liên quan tới việc mà ni tháp của tộc Hồng Giác bắt hắn làm. Hắn không muốn làm, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết, vậy chơi cho bản thân mình tàn phế thì ít nhất cũng có thể kéo dài chút thời gian. Ni tháp nói gã ta sẽ phái người theo dõi hắn, xem hắn có làm việc đã được giao cho hay không. Các chiến sĩ muốn nhờ Nghiêm Mặt giúp đột phá đều đang cân nhắc. Tư tế cửu nguyên vị thần trừng phạt có vẻ như trong một thời gian ngắn không thể giúp người khác đột phá. Vậy danh ngạch mà bọn họ định ra có tính như trước không? Có người trở về nhưng cũng có người ở lại. La Tuyệt rất đau đầu, quá trình đỉnh việc khiêu chiến Mộc Thành từ lúc bắt đầu đã có đủ thứ va đập, không phải người ta không mạnh mà là do cửu nguyên cướp hết nổi trội rồi. Người đỉnh việc lại rất trầm ổn. Chỉ có gã đại vô triết lê trẻ tuổi kia thoạt nhìn cái chút bất an. Phủ Điển cũng nhận ra, hỏi gã. Đại vô triết lê xoa xoa trán lắc đầu, gã cũng không nói được, chỉ cảm thấy đã có chuyện không hay nào đó xảy ra. Vô tưởng đại nhân thì híp mắt nghe Phi Sơn thuật lại kỹ càng và tỉ mỉ chuyện Nghiêm Mặt bị thần phạt. Nghe một hồi liền thất thần. Vô tưởng, đừng nhìn! Phi Sơn vừa thấy vẻ mặt của y liền biết rất có thể y đã phát hiện ra cái gì đó. Vô tưởng nhắm hai mắt lại. Phi Sơn nổi giận, nhưng lại không có cách nào ngăn cản vô tưởng đã tiến vào trạng thái tiên đoán. Những người khác đều đã bị cửu nguyên kéo lấy sự chú ý nên không thấy cảnh này. Dù có ai nhìn qua cũng cho rằng vô tưởng đại nhân lại ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng, Nghiêm Mặt cũng chịu qua cơn đau, có lẽ cái này là do đau tới thành thói quen rồi đi. Hiện giờ chỉ cần người khác không đụng vào tứ chi hắn, hắn sẽ chịu đựng được. Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặt tỏ vẻ mình muốn rời khỏi sân, La Tuyệt rất khó xử. Nghiêm Mặt cân nhắc một lúc rồi nhịn đau nói. Ở lại đi, dù sao trở về rồi cũng vậy thôi. Chủ yếu hắn muốn ở lại để xem đỉnh việc bây giờ đã phát triển tới trình độ gì rồi. Nguyên Chiến mặt không cảm xúc mà bế hắn trở lại cái giường ghế giữa, trải cho hắn hai tấm da thú thật dày bên dưới, trên đùi còn đắp cho hắn một tấm chăn mỏng. Cuối cùng, cuộc khiêu chiến cũng có thể tiếp tục. Về phần khiêu khích của chiến sĩ ám thành, hình như mọi người đã quên mất rồi. La Tuyệt rất đồng cảm mà nhìn về phía bộ lạc đỉnh việc. Khi tuyên bố cuộc tỷ thí tiếp theo, giọng nói có hơi dịu đi, không còn cứng nhắc nữa. Đỉnh Việt đã qua 3 trận tỷ thí, trận đầu do Mộc Thành ra đệ trước, so luyện dược, đỉnh việc nhận thua. Trận thứ hai, đỉnh việc ra đệ trước, so vu thuật, Mộc Thành nhận thua. Thứ ba, đỉnh việc ra đệ trước, so chế vũ khí, Mộc Thành nhận thua. Trận thứ tư, đến phiên Mộc Thành ra đệ trước, chỉ còn lại hai hạng mục tỷ thí là vu thuật và võ lực. Mộc Thành bình tĩnh lựa chọn tỷ thí vu thuật. Bọn họ trực tiếp mời tên chiến sĩ ám thành tứ chi vừa bị dập nát kia, bảo đỉnh việc thì cứu. Triều Xuân đi xuống nhìn một chút rồi nhanh chóng thừa nhận mình không có biện pháp khiến đối phương khôi phục. Thái độ rất không sao cả mà nhận thua. Mà Mộc Thành thì dùng năng lực của bọn họ cho một cành cây rất nhỏ và mảnh chui vào tứ chi chiến sĩ kia để nối xương. Rồi dùng năng lượng phục hồi của hệ mộc mà khiến xương cốt hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Trận tỷ thí này Mộc Thành thắng. Hiện giờ đỉnh việc và Mộc Thành là hai đều, bàn quyết định là bàn cuối cùng. Mặc Vô đại nhân, có thể nghe thấy ta nói không? Vẻ mặt nghi mặt hơi đổi, có người đang dùng tinh thần lực để nói chuyện với hắn. Ta là người mà vị đại nhân kia dùng để liên hệ với cậu, vốn dĩ định để cậu giúp ta đột phá cấp 10. Nhưng không ngờ cậu lại bị thần trừng phạt. Có thể nói cho ta biết cậu phải bị phạt bao lâu không? Nghi mặt không lập tức trả lời. Đối phương cười khẽ. Ta biết cậu có thể sử dụng sức mạnh linh hồn để nói chuyện với ta. Vị đại nhân kia nói sức mạnh linh hồn của cậu không giống với người khác, nhưng ít nhất cũng từ cấp 7 trở lên. Tôi không biết trừng phạt của thần sẽ diễn ra trong bao lâu, cái này phải xem tâm tình của tổ thần. Nghi mặt suy yếu trả lời. Trong khoảng thời gian này ta sẽ cho người ở lại bên cạnh cậu. Cậu vừa khôi phục thì giúp người đó đột phá. Mặt khác ta sẽ an bài thêm vài người nữa. Cậu đều phải khiến bọn hắn đột phá đến cấp 10. Được thôi, chỉ cần bọn họ nguyện trung thành với tôi. Người nọ lại cười. Nguyện trung thành với cậu? Sai rồi. Bọn hắn chỉ nguyện trung thành với ta và vị đại nhân kia. Cậu chỉ cần phụ trách giúp bọn hắn đột phá là được. Tổ thần sẽ không cho phép. Ông cũng thấy rồi đó. Đó là chuyện của cậu. Ta và chiến sĩ ta an bài. Cậu phải khiến bọn hắn đột phá đến cấp 10. Nếu không làm được, ta nghĩ cậu sẽ không muốn cảm nhận nỗi đau do nô lệ cốt mang đến đầu. Đó còn thống khổ hơn cả trừng phạt của thần. Uy hiếp tôi? Nghi mặt không chút biến sắc, trong mắt đầy vẻ trào phúng. Điều mà hắn hận nhất trong suốt cả hai kiếp là bị kẻ khác uy hiếp. Mày biết sức mạnh linh hồn của tao đặc biệt, vậy mày có biết sức mạnh linh hồn của tao đặc biệt ở chỗ nào không? Ngu xuẩn, dám chủ động dùng tinh thần lực câu thông với tao. Ngôi chiến bên cạnh đột nhiên thả khí thế của cường giả ra. Nghi mặt rũ mắt, nhìn tên chiến sĩ đi đến dưới bậc thang cửu nguyên, mày nhíu chặt. Người này muốn làm gì? Khi Thù Nghệ nghe La Tuyệt tuyên bố cuộc tỷ thí thứ 5, đấu võ bắt đầu, liền xuống khỏi ghế đỉnh việc, đi vào giữa sân tỷ thí. Nhưng hắn không dừng lại khi đến giữa sân, mà quẹo sang phía cửu nguyên. Tất cả mọi người ở đây không biết người này muốn làm gì, có người vô cùng hưng phấn, cho rằng đỉnh việc sẽ đối đầu với cửu nguyên. Người đến việc cũng không hiểu ra sao, tù trưởng Phủ Điển há mồm muốn chất vấn Thù Nghệ, nhưng đại vương Triết Lê bên cạnh lại khẽ đụng ông ta một cái. Thù Nghệ sẽ không làm sằng làm bậy, để xem hắn muốn làm gì. Phủ Điển ngậm miệng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía chiến sĩ xuất sắc nhất của đỉnh việc. Thù Nghệ nhìn cậu thiếu niên bởi vì đau đớn mà sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy hạ thể nóng như có lửa đốt. Hắn thích bộ dáng tràn ngập sức sống của cậu thiếu niên, nhưng cũng rất thích bộ dáng tự như bị chà đạp thê thảm hiện giờ của cậu. Tiếc là người chà đạp cậu ta không phải hắn, thần ngữ. Hắn cũng rất muốn trừng phạt cậu ta, đích thân trừng phạt, xé rách cậu ta từng chút một, để cậu ta thống khổ, để cậu ta nhịn không được mà khóc thút thít cầu xin tha thứ dưới thần hắn. Những kẻ biến thái đều có radar để xác định xem người trước mắt có phải cũng biến thái giống mình không. Nguyên Chiến vừa nhìn thấy ánh mắt của Thù Nghệ đã lập tức nhận ra suy nghĩ của đối phương. Muốn làm tình với Mạc, phải xem thứ đồ chơi kia của mày có đủ cứng hay không đã. Thù Nghệ cảm thấy cái thứ sát ý tự như mũi tên chọc thẳng vào người mình, liền dời tầm mắt nhìn về phía Nguyên Chiến. Tầm mắt hai người giao nhau, cả hai cũng khinh thường và trào phúng đối phương. cậu ta, tao muốn. Thu Nghệ chỉ tay vào Nghiêm Mặc, bình tĩnh nhìn Nguyên Chiến mà tuyên bố quyền sở hữu của Nghiêm Mặc trong tương lai. Nghiêm Mặc cầm nín, thằng bé này uống lộn thuốc hả? Hay là mình đau tới mức ngu người rồi? Sao mình lại cảm thấy cái từ tao muốn kia lại có nghĩa là tao muốn ngủ với cậu ta vậy? Phủ Điển, đây là không làm sằng làm bậy à? Tùng Trâm vốn đã đi vào giữa khu đất trống, thấy vậy liền quay đầu đi trở về. Thần sinh mệnh tại thượng, vẫn là trở về tiếp tục xem náo nhiệt đi. Người Mộc Thành bọn họ không thích chơi nổi đâu, cũng không vội đánh nhau mà. Thật đó. Mọi người, đỉnh việc trả thù Cửu Nguyên vì đã cướp hết nổi bật sao? À, kỳ thật chúng tôi cũng muốn có tư tế nhỏ kìa, rất muốn, thật đó. Tất cả mọi người đều cho rằng thủ lĩnh Cửu Nguyên sẽ nổi điên, nhưng Nguyên Chiến chỉ cười cợt, thái độ lười nhác nhìn về phía tù trưởng Phủ Điển bên kia. Các người thiếu tư tế à? Vậy còn không bằng trực tiếp gia nhập Cửu Nguyên chúng tôi. Hắn trực tiếp cho Thù Nghệ ăn bơ. Hết chương 408. Chương 409. Không phải không tốt. Phủ Điển đen mặt, vô cùng đen. Ông ta hoàn toàn không ngờ Thụ Nghệ, người được kỳ vọng nhất và cả bộ lạc ký thác, lại chạy ra nói muốn tư tế nhà người ta. Tuy đại vô tiền nhiệm trước khi chết đã để lại lời tuyên đoán cuối cùng rằng Cửu Nguyên sẽ là đại địch của đỉnh Việt, nhưng Phủ Điển không muốn đối đầu với Cửu Nguyên ngay bây giờ, nhất là khi thủ lĩnh của đối phương rất có thể đã lên tới cấp 10. Khoan đã, có khi nào do Thụ Nghệ bị lời tiên đoán kia ảnh hưởng nên mới khiêu khích Cửu Nguyên? Nhưng cho dù là thế, hiện giờ cũng không phải thời cơ thích hợp. Những suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Phủ Điển. Nghe Nguyên Chiến hỏi, liền gay gắt trả lời. Ha, Thụ Nghệ là chiến sĩ cao cấp của bộ lạc ta. Nếu Mặc Vô Đại Nhân nguyện ý tới đỉnh Việt ta, về sau chúng ta sẽ là bộ lạc anh em. Không bằng Thù Nghệ trực tiếp tới Cửu Nguyên chúng tôi đi. Bỗng nhiên, Nghiêm Mặt mở miệng cũng nhìn thẳng vào Thù Nghệ. Thù Nghệ không để tâm việc bị Nguyên Chiến làm lơ, cũng không để tâm việc tù trưởng đại nhân của hắn nghĩ gì. Hắn thấy Nghiêm Mặt nhìn mình, nghĩ thầm chính là như vậy, cậu ấy nên dũng cảm như vậy, nhìn thẳng vào mình như vậy, tự như là... Thù Nghệ không nghĩ ra được từ hình dung nào thích hợp, hắn chỉ cảm thấy tư tế nhỏ này không giống bất cứ ai. Từ cái nhìn đầu tiên hắn đã cảm thấy như vậy. Cậu thiếu niên này thậm chí còn không tính là xinh đẹp, nhưng bất cứ ai chỉ cần nhìn thấy cậu ấy liền không thể nào quên được. Hắn muốn cậu ấy, muốn chinh phục cậu ấy, muốn cậu chỉ nhìn một mình hắn, muốn cậu nằm dưới thân hắn. Hắn chưa bao giờ có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy đối với ai, cho dù là với cô gái đẹp nhất trong bộ lạc cũng không. Thù Nghệ. Phủ Điển không biết vì sao lại đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Có lẽ Thù Nghệ sẽ thật sự chạy tới Cửu Nguyên, lập tức kêu một tiếng mang theo ý cảnh cáo. Tôi sẽ có được cậu. Thù Nghệ nhìn thật sâu vào mắt Nghiêm Mặt, rồi xoay người đi vào giữa sân. Nghiêm Mặt căn bản không để lời tuyên bố của Thù Nghệ trong lòng. Hắn của bây giờ không còn là cậu thiếu niên yếu ớt như khi vừa tới thế giới này. Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nghĩ cái gì không ai biết, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn Thù Nghệ và đến việc tuyệt đối không thể gọi là hiền lành. Người hóng chuyện vui thất vọng, bọn họ cho rằng đến việc sẽ đối đầu với Cửu Nguyên chứ. Trong lòng rất ngóng trong hai thế lực mới nổi này bèm nhau tới sống đi chết lại, nhưng thật đáng tiếc. Tùng Trâm lại lần nữa tiến vào sân tỷ thí, đứng đối diện Thù Nghệ. Là từ tuyên bố quy tắc cuộc đấu võ, hai người dù là ai cũng không được phá hỏng sân đấu quá mức, càng không được để lan đến người quan sát xung quanh. Nếu có ai rời khỏi sân tỷ thí hoặc làm người xung quanh bị thương hay thiệt hại, thì dù năng lực của người đó có cường đại ra sao cũng tính là thua, mà quá trình tỷ thí sẽ không màng sống chết, diễn ra cho đến khi một bên nhận thua hoặc không còn sức tái chiến. Sau đó La Tuyệt vỗ tay. Vu Tượng mở bừng mắt, Phi Sơn nhìn y đầy lo lắng và tức giận. Vu Tượng cười với Phi Sơn, đôi mắt đen sáng ngời, thoạt nhìn rất trong trẻo, không giống một lão già mà lại giống một đứa trẻ hơn. Anh không muốn hỏi em nhìn thấy gì sao? Không muốn. Phi Sơn cho tay vào ngực, sờ sờ một hồi mới phát hiện mình đã ăn hết hạt hướng dương. Vu Tượng cố sức chuyển động thân thể. Phi Sơn theo bản năng mà vươn tay đỡ y, sửa lại tư thế để y ngồi thoải mái hơn một chút. Vu Tượng khẽ than thở. Em thấy kẻ địch đã tới. Chúng ta còn có các sinh vật trí tuệ, tất cả đều chiến đấu, sau đó lần lượt bị công phá, tất cả chúng ta đều biến thành xương trắng. Khóe mắt Phi Sơn giật giật. Em dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói ra lời tiên đoán đáng sợ đó, liệu có thích hợp không hả? Em muốn tìm đường sống cho chúng ta, nhưng phía sau bọn thú mặc chiến giáp chỉ là một mảnh sương mù mờ mịt, em không thấy gì nữa cả. Vu Tượng chậm rãi nhắm mắt lần nữa, mệt mỏi hiện ra trên khóe mắt đuôi mày của y. Nhưng em nghe thấy tiếng ca. Phi Sơn ngẩn ra. Tiếng ca? Theo như anh biết, trong những lần tiên đoán của Vu Tượng từ trước đến nay, chưa bao giờ y nghe thấy âm thanh. Ừ, đó là tiếng ca bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, tiếng ca tế thần. Vu Tượng cười. Đây là lần đầu tiên em nghe thấy có tiếng ca êm tai đến vậy trong khi tiên đoán. Thật sự rất êm tai. Phi Sơn, tìm được người nhảy vũ khúc hiến tế, có lẽ đó sẽ là một khi... Bây giờ còn có người nhảy được vũ khúc hiến tế chân chính sao? Phi Sơn nhíu mày, sao lại đột nhiên cảm thấy không đúng, vội vàng nhìn qua Vu Tượng. Vu Tượng, A Tượng. Khán đài vô thành náo loạn, Vu Tượng đại nhân chìm vào hôn mê, ngay cả tư tế trị liệu giỏi nhất cũng không nhìn ra nguyên do và cách cứu. Cuộc tỉ thí đang tiến hành bị gián đoạn, không, không thể nói là gián đoạn. Trước khi Vu Tượng đại nhân xảy ra chuyện, cuộc đấu võ giữa Đỉnh Việt và Mộc Thành đã phân thắng bại. Sau khi Tùng Châm đột phá lên cấp 10, dù là sức tấn công hay năng lực sinh tồn cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều, nhưng vô luận anh ta có sức tấn công mạnh thế nào thì cũng không có đất dũng võ khi đối mặt với Thù Nghệ. Lớp ngoài thân thể Thù Nghệ hóa thành kim loại, ngay cả hai mắt hắn cũng không phải điểm yếu. Người khác không biết đây là hóa kim loại, nhưng đều có thể nhận ra nó không giống hóa đá. Bọn họ chỉ thấy da thịt Thù Nghệ lóe lên những tia sáng kỳ dị bất quy tắc. Tùng Châm không thể phá được tầng phòng thủ của Thù Nghệ, mà khi Thù Nghệ tấn công, anh không rơi vào thế yếu, nhưng đại tư tế Triều Ca ngồi trên khán đài lại thay anh tuyên bố nhận thua. Thù Nghệ rất bất mãn, hắn còn chưa phát huy hết năng lực của mình, nhưng Tùng Châm lui rất nhanh, hắn vừa định chém đứt thân thể Tùng Châm thì anh ta đã dùng rễ cây dưới lòng đất kéo chân mình trở lại khán đài. Lúc Thù Nghệ chiến ý ngất trời vì không thể phát tiết mà xoay người tỏ vẻ muốn khiêu chiến thủ lĩnh Cửu Nguyên thì Vu Tượng đại nhân xảy ra chuyện. Ngày tỷ thí đầu tiên mà đã gặp đủ loại gián đoạn như vậy, nhưng cũng may cuộc khiêu chiến của hai thế lực mới nổi đã có kết quả. Chuyện Vu Tượng đại nhân hôn mê không nằm trong dự đoán của bất kỳ ai, cũng giống như việc không ai nghĩ tới tư tế nhỏ Cửu Nguyên có thể giúp chiến sĩ đỉnh cấp đột phá. Ngày đầu tiên của cuộc tụ hội phát sinh quá nhiều chuyện không nằm trong dự đoán. Tất cả các thế lực sau khi trở về đều không thể không bàn bạc và sắp xếp kế hoạch của mình lại lần nữa. Vốn dĩ Vu Tượng hôn mê là cơ hội tốt nhất để xuống tay cướp quả vô phận, nhưng chuyện tư tế Cửu Nguyên có thể trợ giúp chiến sĩ đột phá đã làm những kẻ muốn ra tay không dám ra tay, bởi vì ai cũng muốn trong thế lực của mình xuất hiện nhiều chiến sĩ cấp 10. Nguyên chiến bế nghiêm mặt trở về chỗ của bọn họ, lúc này là khoảng 3 giờ chiều. Chú Vu không về cùng bọn họ, Vu Tượng hôn mê, thần điện náo loạn, nếu không phải Phi Sơn còn đó, thì có lẽ chiếc ghế để nhất tư tế đã phải đổi chủ ngay lập tức. Chú Vu đoán, trước cuộc tỷ thí, Vu Tượng tìm cớ kéo ông về thần điện, liệu có phải là vì đoán trước y sẽ xảy ra chuyện rồi hay không? Tuy rằng chú Vu ông ở thần điện không được yêu thích lắm, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người sợ ông. Ông trở về thần điện lại ngồi lên chiếc ghế nhị tư tế, hơn nữa còn có Phi Sơn, như vậy cũng đủ để áp chế những kẻ tham lam ôm giả tâm không nhỏ, ít nhất thì sẽ không khiến thần điện loạn tới mức không thể cứu vãn. Sau khi trở về, chuyện đầu tiên Nghiêm Mặc làm là bảo Nhĩ Mãnh đi tìm chú phu, nói sư phụ giúp hắn thu thập một ít thứ. Hiện tại, việc cấp bách nhất là phá giải nô lệ cốt, nhưng hắn còn thiếu một vài nguyên liệu mấu chốt. Vì không để kẻ giám thị mình phát hiện ra, hoặc nói hắn cẩn thận quá mức cũng được, hắn không nói thẳng ra những thứ mấu chốt đó, mà nói ra một đống thảo dược và nguyên liệu, trong đó có lẫn những thứ hắn cần. Nhĩ Mãnh vừa đi, Nghiêm Mặc lại kê tai Lạp Mặc Linh nói nhỏ một phen. Lạp Mặc Linh nghe xong thì mang theo nụ cười quỷ dị rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Hỏa Vân Thiên và Thủ Trung rất tự giác đi qua phòng khác ở. A Chiến, chút nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới tìm chúng ta. Tôi muốn anh giúp tôi bố trí căn phòng trước một chút. Đầu tiên, anh làm một cái ghế giữa không trần ở đó, đưa tôi qua bển. Nghiêm Mặc hất cằm chỉ vào một vị trí. Nguyên Chiến làm theo, chuẩn bị ghế dựa và trải da thú lên rồi mới ôm hắn qua, nhẹ nhàng đặt xuống. Cởi túi không gian của tôi xuống, để dưới tay phải của tôi. Nghiêm Mặc vừa để tay lên túi không gian, liền lấy vật phẩm cần lấy ra. Thứ đầu tiên được lấy ra là cốt chuột. Hắn thả cốt chuột, để nó tuần tra xung quanh và tách một sợi tinh thần lực quấn lên người nó. Như vậy, xung quanh mà có động tĩnh bất thường nào, hắn sẽ phát hiện ngay. Để đảm bảo, Nghiêm Mặc cũng thả hồng xí và phi thứ ra. Bốn cái chậu thang này, anh để vào bốn hướng đông tây nam bắc, đặt trong góc. Ở chậu thang phía đông, anh giúp tôi cho những thứ này vào theo thứ tự. Nguyên Chiến lần lượt làm theo hướng dẫn của Nghiêm Mặc, yên lặng bố trí căn phòng. Xong bốn chậu thang, anh giúp tôi vẽ một ít đường cong trên mặt đất. Đừng lo sẽ vẽ sai hay gì, khi chưa đến bước cuối, vẽ sai vẫn có thể sửa lại. Những đường cong đó không quá phức tạp, mà mỗi đường đều bắt đầu từ dưới ghế của Nghiêm Mặc. Rất tốt, tiếp theo anh lấy một chén máu tươi của tôi, dùng máu tôi đồ lại những đường cong đã vẽ. Tay Nguyên Chiến khựng lại, Nghiêm Mặc dỗ hắn. Đây là một loại chú thuật mà sư phụ dạy tôi, còn có máu của tôi. Của người khác sẽ vô dụng. Chú thuật gì? Dùng để đảm bảo thôi. Còn trong ba tiếng đau đớn, Nghiêm Mặc cố chịu đựng mà cười. Dùng chiến hồn thề vẫn quá hư vô mờ mịt. Chúng ta không có thời gian để cẩn thận dò xét từng người tới xin nhờ cậy. Chỉ có thể dựa vào ấn tượng đại khái mà thôi. Trong bọn họ chắc chắn có người tốt và cũng có người xấu. Có kẻ lòng dạ khó lường mà cũng có người thật lòng muốn gia nhập. Nếu bọn họ tìm tôi để trợ giúp đột phá, tôi có thể trực tiếp động tay động chân lên người họ. Nhưng nếu người tới đánh chú ý và phép huấn luyện hoặc mang mục đích khác, tôi sẽ khó mà khống chế. Khi Nghiêm Mặc nói những lời này, mặt không hề đỏ và cũng không hề cảm thấy thiệt thòi gì. Lúc Nguyên Chiến nghe tư tế đại nhân của mình nói sẽ động tay động chân lên người kẻ khác khi giúp bọn hắn đột phá, vẻ mặt cũng không có chút thay đổi nào, tự hồ như hắn cho rằng Nghiêm Mặc nên làm như vậy. Nghiêm Mặc giải thích, chỉ là một loại tâm lý ám thị, một khi bọn họ có ý muốn phản bội, bọn họ sẽ mất đi hết thảy những gì đã có được từ tôi và Cửu Nguyên, còn phải thêm một chút lợi tức nữa, cho nên vốn liếng ban đầu của bọn họ cũng sẽ biến mất. Nếu đạo đức và hạnh kiểm quá kém, cũng không cần lo lắng, tôi có thể trực tiếp tấn công linh hồn của bọn họ. Nghiêm Mặc hạ giọng, giống một đứa nhóc làm chuyện xấu, đắc ý nói. Có người mang sức mạnh linh hồn yếu, linh hồn căn bản không thể tự phòng thủ, có người cũng biết tự xây cho mình một bức tường trắng. Nhưng khi tôi hạ ám chỉ trong linh hồn bọn họ, thì cũng giống như tôi để lại một cánh cửa ngầm. Về sau, dù bức tường phòng thủ của bọn họ có kiên cố tới cỡ nào, thì cũng không thể cản được tôi. Nguyên Chiến không hỏi Nghiêm Mặc có động tay động chân lên người Hỏa Vân Thiên và Tùng Trâm không, bởi vì điều đó căn bản không cần phải hỏi, mặt của hắn chưa bao giờ là người tốt thật sự. Em có hạ tâm lý ám thị cho tôi không? Có đó. Nghiêm Mặc hài hước nói như đang đùa giỡn. Nếu anh phản bội tôi, có lẽ anh sẽ không chết, nhưng linh hồn anh sẽ biến mất, từ nay về sau chỉ còn lại cái xác không hồn. Nguyên Chiến gật gật đầu, còn thoải mái cười. Như vậy càng tốt, thế thì em sẽ không bao giờ hoài nghi tôi, mà tôi cũng không cần chứng minh lòng trung thành của mình dành cho em. Nghiêm Mặc cầm nín. Được rồi, hắn thừa những cái tên giả nhân nguyên thủy này càng lúc càng biết nói lời âu yếm. Ma xui quỷ khiến, nghiêm mặt bỏ thêm một câu. Anh thì không giống những người khác, nếu tôi phản bội anh trước, anh sẽ được tự do. Đây là một khế ước không công bằng, nếu nghiêm mặt thật sự hạ tâm lý ám thị cho hắn như đã nói, nhưng Nguyên Chiến không để bụng, nếu nghiêm mặt phản bội hắn, hắn không cần tấn công linh hồn mạch, cũng sẽ không tiêu diệt linh hồn mạch, hắn sẽ bắt mặt về, cầm tù bên cạnh mình vĩnh viễn. Nửa tiếng sau, gian phòng khá rộng này đã bị khói lấp đầy, mùi khói rất dễ ngửi, khi khói tỏa ra, rất kỳ dị, những đường cong hỏa tiết vẽ bằng máu trên mặt đất bắt đầu nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Càng kỳ quái hơn là luồng khói này hoàn toàn trái với quy tắc vật lý, nó không bay lên trên mà tụ tập dưới mặt đất. Một lát sau khói biến mất. Nghiêm mặt mở mắt ra, bảo Nguyên Chiến dọn bốn cái chậu than đi. Không lâu sau, cốc cốc. Đại nhân, có một chiến sĩ vô thành tới cầu kiến, nó muốn gia nhập cửu nguyên. Nghiêm mặt ngẩng đầu, cho hắn tiến vào. Chiến sĩ vô thành, người đầu tiên tới tìm bọn họ là một chiến sĩ cấp 5 rất bình thường. Sinh ra và lớn lên ở vô thành, vẫn chưa thức tỉnh năng lực thần huyết. Hắn cũng không mong sẽ thức tỉnh năng lực thần huyết, chỉ hy vọng có thể có được phép huấn luyện cấp cao dành cho chiến sĩ võ lực. Nghiêm mặt đơn giản hỏi đối phương vài vấn đề, sau đó bảo hắn quỳ một gối xuống theo nguyện trung thành, rồi đồng ý dẫn hắn về cửu nguyên để giải phép huấn luyện mới. Chiến sĩ nọ như đã ấn lên cái chốt mở nào đó, liên tiếp có chiến sĩ tìm tới, còn có cả người thường. Những chiến sĩ tới đầu tiên đều có giá trị vũ lực không cao, giống như đang tập thể thăm dò hắn. Đến đêm, chiến sĩ cấp cao mới xuất hiện. Tất cả nghiêm mặt đều bắt đối phương thề trước và hẹn chờ khi hắn khôi phục rồi sẽ giúp đối phương đột phá. Có vài người không muốn thề trước, vậy hắn cũng không ép. Chú Phu bớt thời giờ đi qua một chuyến. Ông chẳng những mang đến những nguyên liệu mà nghiêm mặt cần, còn mang cả tin tức mới nhất từ thần điện Vô Thành. Vô Tượng hôn mê bất tỉnh, nghe nói lời tiên đoán cuối cùng của y chỉ có Phi Sơn nghe. Phi Sơn nói Vô Tượng tiên đoán mảnh đại lục này sắp gặp phải hiểm họa lớn. Chỉ khi mọi người hợp lực lại mới có thể thoát khỏi nguy nan. Nhưng hiện giờ có hai vấn đề. Thứ nhất, hiểm họa gì? Hiểm họa ở đâu, khi nào xảy ra? Thứ hai, hợp sức thì phải hợp như thế nào? Chú Vô nói tới đây liền cười quái dị. Cái vấn đề thứ hai nói trắng ra là muốn hỏi ai dẫn đầu và các thế lực phải ra bao nhiêu quân lực. Lúc này nghiêm mà không còn đau nữa, ngồi giữa trong lòng Nguyên Chiến hỏi. Vậy các vị đại tư tế của thần điện Vô Thành thảo luận với nhau rồi cho ra kết quả gì? Chú Vô trề môi. Tranh cãi nửa ngày, cuối cùng vẫn nói lấy xếp hạng của cuộc tỷ thí lần này ra để quyết định, ai mạnh nhất thì nghe theo người đó. Mặt khác, chú Vu nhìn về phía đồ đệ, nghiêm mặt cười. Có phải bọn họ muốn con có thể tạo ra bao nhiêu chiến sĩ cấp 10 thì tạo ra bấy nhiêu không? Phải. Được thôi, chỉ cần trả cái giá làm con hài lòng. Không giới hạn 36 người. Chú Vô thật sự sợ lần này lại đột nhiên bị thần trừng phạt, cũng rất sợ đồ đệ bảo bối của mình vất vả lắm mới thu được cứ thế mà bị thần sát đi mất. Nghe mà cười giảo hoạt, tuy tổ thần nói chỉ ban cho con 36 chiến sĩ bảo hộ từ cấp 10 trở lên, nhưng nếu hiến đủ tế phẩm cho thần linh và đủ chất lượng, con nghĩ tổ thần đại nhân sẽ không bủn xỉn mà ban thêm vài cái danh ngạch nữa đó. Chú Vô đại nhân hiểu ra, cười khặt khặt, bóp bóp hai má đồ đệ rồi rời đi. Ông muốn tìm người mau chóng thả tin tức ra. Đêm khuya, trong thiên điện của Khuê Mạc xuất hiện vài người không phải người của thần điện Vô Thành. Quả vô phận, có chín phần là nằm trên người tên tư tế kia, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà từ bỏ? Vô Tượng đã hôn mê, không biết có thể sống được bao lâu, chỉ cần chúng ta... Khuê Mạc ngắt lời bọn họ. Phi Sơn còn đó, chú Vua còn đó, thủ lĩnh cửu nguyên cũng không phải kẻ dễ chọc. Ý của Khuê Mạc đại nhân là, chẳng phải Vô Tượng đã tiên đoán, có hiểm họa ập tới sao? và thời điểm mấu chốt như vậy, người có được quả vô phận đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ phiến đại lục này. Ý là... một khi thực sự có nguy hiểm xuất hiện, thì để Cửu Nguyên ra mặt, rồi lấy danh nghĩa cùng nhau chống lại hiểm họa nguy nan, bắt bọn chúng giao toàn bộ phép huấn luyện mới và phương pháp đột phá ra đây. Chủ ý này hay đó, nhưng nếu bọn chúng không đồng ý... Khuê Mạc cười nhạt. Tuy không biết hiểm họa sẽ bắt đầu từ đâu, có lẽ vừa lúc ở ngay Cửu Nguyên đi. Mấy người ở đây đều ngầm hiểu mà cười cười. Bộ lạc đỉnh Việt kia cũng không thể buông tha, năng lực khống chế kim loại của bọn chúng khá đáng sợ. Còn có vũ khí kim loại mà bọn chúng làm ra, những thứ đó vượt qua được cốt khí. Khuê Mạc quyết đoán nói, vậy bắt chúng phụ trách cung cấp vũ khí. Lạ thật, vì sao trước kia lại không thấy chiến sĩ thần huyết khống chế kim loại xuất hiện? Năng lực của bọn chúng suốt cuộc là từ đâu tới, do vị thần nào truyền xuống? Chẳng phải các người nói kim loại cũng đến từ lòng đất sao? Đại địa chi thần sản sinh vạn vật, có vài năng lực trước kia không xuất hiện thì cũng không có gì lạ. Có lẽ loại huyết mạch này đến tận bây giờ mới thức tỉnh. Không sai, giống như năng lực huyết mạch của Không Thành, chẳng phải trước kia cũng chưa từng xuất hiện à? Nó là tòa thượng thành xuất hiện muộn nhất trong cửu đại thượng thành. Các người cống hiến một tin tức quý giá khác. Theo như âm thanh truyền ra, nghe nói thủ lĩnh Cửu Nguyên rất có thể là chiến sĩ song hệ thổ mộc. Chẳng trách Mộc Thành cấu kết với bọn chúng. Thái độ của Thủy Thành cũng không rõ, nghe nói Cửu Nguyên và tộc người cá có mối quan hệ rất tốt, mà huyết mạch của thành chủ Thủy Thành luôn tự xưng rằng tổ tiên mình đến từ biển rộng. Phong Thành nghe nói Cửu Nguyên có công bằng mặt người bảo hộ, cũng không muốn đối địch với Cửu Nguyên, mà đại vương tử Lạp Mặt Linh của âm thành hiện giờ cũng ở Cửu Nguyên. Nói cách khác, trong cửu đại thượng thành, bốn thành mộc, thủy, phong, âm đều không đáng tin. Vừa lúc có thể bắt bọn họ giúp Cửu Nguyên đối phó với hiểm họa. Đúng vậy. Khuê Mạc tổng kết, thế cục của cửu đại thượng thành sớm nên sửa lại. Cần nhiều thượng thành như vậy làm gì? Tỷ thí xếp hạng thật phí thời gian. Những người khác hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Có điều cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu thành đây? Ai mà biết được. Chiến tranh là nguy cơ, nhưng đồng thời cũng là kỳ ngộ. Đêm càng khuya, ánh trăng càng bị mây che mờ. Cốc cốc. Người Cửu Nguyên bây giờ đều đã ngủ. Nhĩ Mãnh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, liền xoay người ngồi dậy, lặng lẽ đi ra cánh cửa lớn. Thủ Trung cũng nghe thấy, liền đi ra. Ai? Cái giọng nói mang theo tiếng khóc thút thít vang lên. Tôi là Diệu Hương. Tôi có chuyện quan trọng tìm thủ lĩnh Nguyên Chiến. Xin các anh mở cửa, nhanh lên, là chuyện rất quan trọng. Hết chương 409.